Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1053. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến bây giờ, tình trạng rượu chè đã giảm bớt rất nhiều, trạng thái sáng tác cũng tốt hơn nhiều. Dường như cô đang thoát ra khỏi bóng tối u ám khi Ngôn Mặc qua đời, nhưng tại sao khi nghĩ đến cái tên đó, trái tim vẫn âm ỉ đau nhói? Chứ u cười trên mặt Ôn Thì Niệm từ từ tắt lịm, ngửa đầu uống một ngụm bia. Nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt cô, Giang Tùy nhướng mày. Sao tôi vừa nói xong là cô không cười nữa rồi? Làm tôi mất mặt quá đó nha. Ôn Thì Niệm lắc đầu. Không liên quan gì đến cô, chỉ là tôi nghĩ đến một người. Chỉ nghĩ đến thôi mà biểu cảm đã buồn đến vậy. Người nào? Người cô yêu à? Ôn Thì Niệm cụp mắt. Không biết có thể dùng từ yêu để định nghĩa được không? Chỉ là khi cô ấy còn sống, dù có khổ sở, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nghĩ đến cô ấy, tôi dường như lại có thêm chút sức lực, dường như lại có thể bước tiếp. Thế nên sau khi cô ấy mất, tôi dường như không biết phải làm sao nữa, cũng không biết phải đi đâu về đâu, cứ như trái tim đột nhiên trống rỗng một mảng vậy. Ôn Thì Niệm đột nhiên dừng lại, xua tay. Thôi bỏ đi, cô còn nhỏ thế này, nói với cô chắc cũng không hiểu đâu. Tôi hiểu, Giang Tùy đột nhiên lên tiếng, cắt ngang câu nói còn dang dở của cô. Ôn Thì Niệm kinh ngạc ngước mắt lên, Giang Tùy lại không nhìn cô nữa, ánh mắt hướng về một chiếc tủ trong phòng khách, trong tủ đó bầy di vật của Thẩm Mẫn. Giang Tùy ngửa đầu uống một ngụm rượu, chất lòng lạnh lẽo trượt qua cổ họng, cô trầm giọng, tự mình lặp lại một lần. Tôi hiểu, người như vậy được gọi là điểm tựa cuộc đời. Trong cuộc đời của nhiều người, cha mẹ thường là vai trò này. Nhưng trong cuộc đời của Môn Mặc, người từng đóng vai trò này chỉ có Thẩm Mẫn. Đáng sợ hơn việc không có điểm tựa cuộc đời là đã từng có rồi bỗng nhiên mất đi. Cảm giác này, cô hiểu. Ôn Thì Niệm im lặng. Đây là lần đầu tiên cô thấy biểu cảm đau buồn đến vậy trên gương mặt Giang Tùy. Sau một hồi yên lặng, Ôn Thì Niệm không nói gì, chỉ nâng cổ tay lên, khẽ chạm ly với cô. Không cần giải thích, không cần nói nhiều, một ly rượu là đủ, một lời thấu hiểu là quá đủ. Tiếng mở cửa vang lên ở huyền quan, Thẩm Dư Hoan vừa đổ rác xong bước nhanh về phòng khách, thấy hai người trong bếp cầm chai rượu, khó hiểu nghiêng đầu. Con chỉ xuống lầu đổ rác thôi mà, sao hai người lại uống rượu rồi? Giang Tùy đi tới nheo nheo má cô bé, vì tụi chị đủ tuổi để uống, còn em thì chưa. Câu trả lời này nghe có vẻ không đúng, nhưng lại không thể bắt bẻ, Thẩm Dư Hoan nhất thời không nói nên lời. Ôn Thì Niệm cười, khoác vai cô bé. Không sao, đợi em trưởng thành, sư phụ sẽ cùng em uống. Giang Tùy nhướng mày, đồ bợm rượu đừng có mà làm hư trẻ con. Ôn Thì Niệm cảm thấy rất vô tội. Sao tôi lại thành bợm rượu rồi? Chai rượu này còn là cô đưa cho tôi mà. Giang Tùy cười khẽ, giả vờ khó hiểu nhìn Thẩm Dư Hoan. Dư Hoan, trước đây là ai say rượu đến trước cửa nhà chúng ta làm loạn vậy nhỉ? Tên người đó chị không nhớ ra, em nói thử xem nào. Em hình như vẫn chưa làm xong bài tập. Thẩm Dư Hoan lẩm bẩm rồi quay người đi về phòng, dứt khoát chọn cách bỏ chạy khỏi chiến trường. Giang Tùy cười đến nỗi vai run bần bật, bị trêu chọc. Ôn Thì Niệm khẽ hừ một tiếng, đưa tay đặt lon bia rỗng lên đầu cô. Excuse me, Giang Tùy kinh ngạc lấy lon bia trên đầu xuống. Đây là đầu tôi, không phải cái bàn, cô tiện tay đặt đồ lên đây à? Nó không vững vàng lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Ôn Thì Niệm ánh lên ý cười, quay người đi về phía cửa, tà váy vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không trung. Tôi về trước đây, không cần tiễn. Giang Tùy, bác, một tiếng bóp nát lon nhôm. Không ai muốn tiễn đâu. Cách chương.